Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, đại quyết chiến. Phá voi cách, ha ha, tuy nói còn không đến mức một cổ họng giống chết. Thế nhưng phương pháp này xác thực có thể phá tan mông xá chiếu bạch tượng quân đoàn. Vương Sung, chắp tay sau lưng, một mặt mỉm cười, vừa nói. Vừa ngắm sau lưng Triệu Hoàng, Triệu tướng quân, chuẩn bị xong chưa? Tất cả xin nghe công tử dặn dò. Triệu Hoàng từ phía sau rút ra mấy căn dài mũi tên. Bá một hồi giam ở năm ngón tay trong đó, mà cơ hồ là đồng thời. Xoạt xoạt xoạt, phía sau một loạt thần tiễn thủ làm thành một cái đồng hình. Dồn dập từ phía sau lưng rút ra dài mũi tên, dựng cung lên trên mũi tên. Trần tướng quân, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, một lần nữa nhìn về Trần Quan Thuấn chờ ăn Nam Đô Phủ quân đỉnh cấp tướng lĩnh. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, không cho chút nào phản bác. Vâng, công tử, lần này mọi người rất nhanh lựa chọn thuận theo. Vương Sung cũng không phải là cái kia loại sẽ tự cao tự đại tương tương con cháu. Mặc dù cầm đại đô hộ Trương Cừu kiêm quỳnh lệnh bài. Vương Sung cũng chưa từng có bày ra cái gì đại đô hộ cái giá. Thế nhưng cùng Vương Sung chung sống một quãng thời gian, trung tướng cũng dần dần rõ ràng, Vương Sung là cái kia loại dễ dàng không biết quyết định chuyện gì người. Nhưng một khi hắn quyết định chuyện gì, liền tuyệt đối không cho phản bác. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một khối, từ từ tập trung đến dưới chân núi phương hướng. Ầm ầm, nơi đó bụi mù cuồn cuộn, một bước lại một buồn phiền sắt thép tường thành không chỉ bị kéo ngã xuống. Vương Sung ánh mắt như điện, băn khoăn một vòng, rất nhanh khóa chặt mấy đầu núi nhỏ giống như đang ở đi tới cự tượng. Bắt đầu, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, giơ lên cao ở trên trời cánh tay trong chớp mắt tấn mãnh vung xuống. Trong chớp mắt lại như nào đó loại tín hiệu, trên đỉnh núi, 6, 7 tên An Nam đô hộ quân đỉnh cấp tướng quân đồng thời ra tay. Giống một trận hét giận dữ, khác nào sấm mùa xuân nổ ra, đất rung núi lở, rung động toàn bộ chiến trường. Khi 6, 7 tên An Nam đô hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh dồn khí đan điền, tụ khí thành tiếng, nhắm ngay mặt đông mấy chục đầu cự tượng. Đồng thời gầm dữ dội thời điểm, cái kia loại uy lực thì khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm, cả vùng uyển như bão táp quá cảnh giống như cuồng phong tịch tịch, cát bụi liền với đá vụn cuốn lên cao hơn 10 trượng. Sợ đến từng người mông xá chiếu binh sĩ dồn dập lùi về sau. Nhưng mà nhất làm người không tưởng được vẫn còn ở phía sau. Ngang, không có bất kỳ dấu hiệu. Từng đầu hình thể khổng lồ, sức mạnh khủng bố, có thể dễ dàng lôi kéo đi 6, 7 ngàn cân sắt thép thành tường cự tượng trong chớp mắt thật giống chịu đến to lớn kinh hãi giống. Như, đột nhiên đứng thẳng người lên, kêu lên sợ hãi, vỡ vỡ vỡ, dây cung chấn động, ở nơi này chút cự tượng đột nhiên nhảy ra tấm chắn bảo vệ phạm vi chớp mắt. Từng nhánh lợi mũi tên nháy mắt cắm vào những này con voi to nhãn cầu bên trong. Một ít lợi mũi tên thậm chí đủ can mà không có. Không vào những này con voi to đại não nơi sâu xa. Ầm ầm ầm, đất rung núi lở, ngay ở vô số người trong ánh mắt kinh hãi. Những này hình thể khổng lồ, sức sống ngoan cường vô cùng cự tượng lại như một đống núi thịt giống như. Đột nhiên đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như ngã xuống. Vù, khiếp sợ, vô số khiếp sợ, khi những này cự tượng cứ như vậy nặng nề ngã xuống thời điểm. Hết thảy xung quanh bạch tượng quân đoàn mông xá chiếu binh sĩ đều sợ ngây người. Cái này không thể nào. Trong chớp mắt này, cự tượng binh lính chung quanh đầy mặt sợ hãi, trong đầu trống rỗng, ở nhị hải 6 chiếu. Cự tượng nắm giữ hết sức quan trọng, cực kỳ địa vị siêu nhiên, hết thảy Bạch Tượng quân đoàn binh lính hầu như đều coi Cự Tượng là thần linh giống như cung dưỡng. Chúng nó cái kia loại bất khả tư nghị khổng lồ thần lực cho tất cả Mông Xá chiếu người đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, chỉ là không ai từng nghĩ tới, ở bao trùm như vậy dày nặng, cứng rắn màu trắng tượng giáp phía sau, những này khổng lồ như vậy Cự Tượng lại còn có thể dễ dàng như vậy bị người một mũi tên đánh giết. Không sai mà chết còn rất xa không phải kết thúc. Đối với mặt khác mấy người, cũng không phải tất cả voi lớn đều bị bắn thủng đại não mà chết. Một ít Cự Tượng đúng lúc dùng thật dày mí mắt cản trở thiết mũi tên. Nhưng mà này chỉ là bi kịch bắt đầu. A, chấn thiên động địa giống hí lên bên trong. Một tên Mông Xá chiếu binh sĩ khuôn mặt sợ hãi, trơ mắt nhìn một chiếc to lớn giống chân tiểu từ lớn lên. Đột nhiên đạp xuống, nháy mắt bị dẫm thành một cục thịt. Ngang, kịch liệt thương tích, để từng đầu Cự Tượng nháy mắt nóng nảy, đồng thời tiến nhập chí mạng mà mù quáng trạng thái nổi khùng. Không có thể tưởng tượng đến được, một đầu hơn một vạn cân nặng Cự Tượng ở táo bạo dưới tình huống. Hành động lại có thể trở nên như vậy mãnh liệt, nhanh nhẹn, rầm rầm rầm, chỉ là một chớp mắt, mấy trăm tên Bạch Tượng quân đoàn binh lính không né tránh kịp. Toàn bộ bị Cự Tượng đạp thành thịt nát, cách càng gần người chết càng nhanh. Nguyên vốn là bảo vệ Cự Tượng mà thiết lập binh sĩ, vào lúc này ngược lại trở thành Cự Tượng sớm nhất người bị hại. Làm sao có khả năng? Những này Cự Tượng lại thật sự sợ sệt tạp âm. Trên đỉnh núi, Lận Chớ Làm, La Cực, Trần Quan Thuấn đám người kích động không thôi. Từng cái vừa mừng vừa sợ. Hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhanh, thời gian rất ngắn, nắm chặt cơ hội. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Tất cả tựu như cùng chính mình dự liệu đến như vậy. Cự Tượng tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng đối với to lớn nóng thanh âm không kiên nhẫn trình độ nhưng cùng voi lớn là giống nhau như đúc, bất quá, tuy rằng chiến thuật phát huy hiệu quả, thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng không có chút nào sóng lớn. Người làm tướng nên từ đầu tới cuối duy trì một viên bình tĩnh. Lý trí tâm, vĩnh viễn không nên bị ngoại giới lay động, chỉ có vẫn duy trì bình tĩnh. Mới có thể ở thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Giống đất trời rung chuyển, cuồng phong mênh mông. Lần này không cần Vương Sung lại dặn dò, Trần Quan Thuấn đám người cấp tốc làm ra quyết định. 6-7 tên An Nam Đô Hộ Quân đứng đầu nhất võ tướng tụ khí thành cột, đem âm thanh tụ thành to lớn khí cột bao lại tây nam mặt một đám giống đám. Ngang, Cự Tượng gào thét, một nửa ngã xuống, nửa kia lần thứ hai tiến nhập đồng dạng nổi khùng bên trong. Nếu như những này con voi to con mắt vẫn còn, tất nhiên sẽ tiếp thu Bạch Tượng quân đoàn binh lính mệnh lệnh. Thế nhưng đang đau nhức trùng kích hạ, con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả Cự Tượng theo bản năng đem gần nhất nhân loại trở thành phát tiết kẻ địch. Khi một đầu huyền vũ cảnh Cự Tượng nổi khùng, hơn nữa này đầu Cự Tượng còn trang bị nặng nề tượng giáp thời điểm, cái kia loại đáng sợ uy lực thì khó có thể tưởng tượng. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ chiến trường. Khi như ngọn núi Cự Tượng ở dày đặc chiến trường bên trong nổi khùng, từng người binh sĩ liền trở thành trong đồng lúa mạch. Liên miên thành phiến ngã xuống, máu loãng cùng huyết nhục dường như chăn bùn giống như từ khôi giáp hạ ép ra ngoài. Mà khôi giáp thì lại thành đè bẹp bình đầu. Toàn bộ chiến trường nháy mắt khác nào tu la như địa ngục. Nhanh, ngăn cản bọn họ, một đám đám binh sĩ đầy mặt sợ hãi. Trong đó một ít binh sĩ nỗ lực liên hợp lại, điên cuồng công kích những này xông tới Cự Tượng. Thế nhưng một căn căn trường mâu, trường thương trường đao lạt trên người Cự Tượng dường như gãi không đúng chỗ ngứa giống như. Không chỉ không thể đem Cự Tượng lạt chết, trái lại tại công kích nháy mắt phản chấn sức mạnh đem chính mình đều đánh bay ra ngoài. Ngang, con voi to tiếng hí liên tiếp, vang lên liên miên, toàn bộ chiến trường hoàn toàn đại loạn, mà trên đỉnh núi, Vương Sung, An Nam Đô Hộ quân đỉnh cấp võ tướng, lấy Triệu Hoàng cầm đầu thần tiễn thủ phương trận, ba bên phối hợp ở trên đỉnh núi không ngừng điều chỉnh phương hướng. Nắm lấy thời cơ, cấp tốc xuất kích, Đông Nam, Tây Nam, nhanh, thời gian không nhiều. Nhân lúc của bọn hắn hỗn loạn, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung bọn họ chí ít bắn ra hơn 10 quay lại mưa tên. Bên trong căn bản không có bất kỳ dừng lại, cực kỳ hiệu suất cao. Mà Vương Sung trước đem quyết chiến địa điểm lựa chọn ở dãy núi trên chỗ tốt giờ khắc này liền. Nguyên vẹn hiển lộ ra, bởi cao vút trong mây khổng lồ sơn thể cách trở. Cũng vậy trong đó tầm nhìn chế ngự, căn bản không nhìn thấy đối diện chuyện gì xảy ra. Rất nhiều bạch tượng quân đoàn binh lính chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Cùng với cự tượng nổi giận âm thanh, căn bản không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cũng đã trúng chiêu, đồng dạng sách lược, công kích giống nhau phương thức. Thế nhưng là luôn thi không tính. Ngang, cả vùng không ngừng run rẩy. Đông mặt, Tây mặt, Bắc mặt, phía Nam, Tây Bắc, từng trận dãy núi ngã xuống rung động âm thanh không ngừng mà truyền đến. Mỗi một trận run rẩy đều đại diện cho một đầu cự tượng chúng tên ngã lăn. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít hơn 200 đầu cự tượng dồn dập ngã lăn. Động vật dù sao cũng là động vật, sức mạnh to lớn hơn nữa cũng không thể cùng nhân loại so với. Mà chỉ cần tìm được bọn nó nhược điểm, chính là cự tượng loại này nặng đến hơn 1 vạn cân. Lực có thể bạt núi chịu đựng đỉnh con thú khổng lồ cũng có thể giống vậy dễ dàng đánh giết. Đáng chết, lùi lại, lùi lại, lùi lại, cự tượng trên lưng, Đoạn Dương Viêm vừa giận vừa sợ. Cả người đều sợ ngây người, từ phía trước tiến sát từng bước. Nhìn người đường thúc thủ vô sách nhìn mình nhổ bọn họ phía ngoài nhất sắt thép tường thành. Đến hiện tại, mũi tên ra như mưa. Đại quân tổn thất hơn 200 đầu cự tượng. Biến chuyển này quá lớn. Nhanh, câu nói sau cùng, Đoạn Dương Viêm cơ hồ là đem hết toàn lực hô lên. Mà so với Đoạn Dương Viêm còn khiếp sợ hơn. Giữ nguyên chất thành một đống các la phượng, phượng già dị. Đoàn Cát Toàn, cùng với khác mông xá chiều võ tướng đám, khi cự tượng rên rỉ ngã xuống đất, tất cả mọi người sợ ngây người, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia loại bầu không khí quả thực làm người nghẹt thở. Mau gọi đoàn tướng quân lui binh, trước hết đánh vỡ yên tĩnh vẫn là thái tử phượng già dị. Bạch tượng quân đoàn kiến thiết không dễ. 1.000 này nhiều đầu cự tượng hao tốn mông xá chiếu đại lượng tinh lực. Vật lực, vẻn vẹn là bắt giữ liền không dễ. Chớ nói chi là 10 mấy năm giáo huấn hóa. Nếu như để Vương Sung vẫn như thế bắn xuống đi, toàn bộ bạch tượng quân đoàn liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Hủy hoại trong 1 ngày. Giống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa gầm dữ dội từ hướng đông nam truyền đến. Kịp thời làm rối loạn Trần Quan Thuấn, Lận Vô Thọ bọn họ gầm dữ dội, mà cơ hồ là đồng thời. Mặt khác 2 tiếng kinh thiên động địa, có như cự thú tiệp sử giống như giống to cũng từ trên núi truyền ra. Cùng hướng đông nam thanh âm đụng vào nhau, hỏa thụ quy tàng, vương nghiêm. Tiên Vu Trọng Thông cũng rốt cục ra tay rồi. Trên chiến trường, cự tượng đám từng trận sao động, thế nhưng bị hỏa thụ quy tàng cùng Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông đám người này cắm xuống tay. Tình huống nhất thời tốt hơn rất nhiều. Được rồi, tạm thời liền này một trận đi. Trên đỉnh núi, nhìn thẳng thốt thối lui bạch tượng quân đoàn, Vương Sung phất phất tay, kết thúc này một trận công kích. Tiếng đợt công kích thứ này, cách càng xa, hiệu quả càng kém, hơn nữa, Sự công kích này mấu chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nếu như có chuẩn bị, tất cả liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hiệu quả cũng biết mất giá rất nhiều. Hả? Nói xong câu đó, Vương Sung bên tai yên tĩnh, không hề có một chút phản ứng. Thật giống như phía sau trống rỗng, không có một người giống như. Vương Sung ngớ ngẩn, kinh ngạc xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chính mình. Trần Quan Thuấn, Lận Chớ Làm, La Cực, thậm chí bao gồm Trần Thúc Tôn toàn bộ đều là như vậy. Làm sao vậy? Vương Sung nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.